Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 180 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Lê Đăng Kiên đã donate ủng hộ cho bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi Đại Mộng Chủ chương 907 Yêu Nghiệt, Người Dịch, Độc Hành. Nam tử áo bào đen chỉ thấy năm đấm của Thẩm Lạc chưa tới gần. Trong hư không, thiên địa nguyên khí đã bị tầng tầng đè ép, tạo thành một vòng xoáy khí lưu mắt thường có thể thấy. Bên trong cuốn theo thiên địa nguyên khí hỗn tạp ra quang ngấn, lộ ra thập phần lộng lẫy. Trong đôi mắt của gã hiện ra kinh ngạc càng sâu, chỉ có thể lùi về sau một bước, tạm lánh phong mang của một quyền này. Nhưng gã vừa lùi, quyền thế kia bỗng nhiên mãnh liệt đánh tới tim gã. Nam tử áo bào đen vội vàng giơ kiếm lên đón, cả hai ầm vang đụng nhau, nổ tung một tầng ngũ thải huyễn quang. Gã cảm thấy trước ngực hình như có một đoàn kiêu dương nổ tung. Mới giật mình, khí lưu quyền cương kia tán phát ra lại nóng bỏng không gì sánh được. Một cổ lực lượng cương mãnh bá đạo xông ngang tới, trong nháy mắt đánh cho nam tử áo bào đen bay ngược ra sau ngàn trượng. Thẩm Lạc tung ra một quyền, nhưng không lập tức truy sát. Trước mắt khí tức chưa ổn, hắn cảm thụ thực lực của mình chưa có rõ, không thể nào tham công liều lĩnh. Ngược lại, Bạch Linh một bên một mực không dám thở mạnh. Đột nhiên như cá chép nhảy từ dưới đất lên, vỗ tay về phía Thẩm Lạc, gọi tốt nói. Thẩm tiền bối, làm rất tốt. Thẩm Lạc không để ý tới nàng, chỉ tranh thủ thời gian dò xét biến hóa trong người mình. Vừa nhìn xuống hắn phát hiện, thân thể mình đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Toàn thân xương cốt ánh khiết như ngọc, huyết mạch kinh lạc đều hiện ra màu hoàng kim, thình lình đạt tới cảnh giới lưu ly vô cấu, thái ất. Chỉ là đan điền của hắn cùng pháp mạch lại có hơn phần nửa chỗ trống, hiển nhiên là bị nam tử áo bào đen cắt ngang tu hành, khiến hắn không kịp hấp thu thiên địa linh khí, vững chắc nhục thân. Tốt tốt, vừa mới tiến giai thái ất, vậy mà có lực lượng bá đạo như vậy. Nếu như chờ khí tức người vững chắc thì còn mạnh tới đâu. Nam tử áo bào đen luôn miệng khen hay, sắc ý trên mặt càng đậm hơn. Nếu phát hiện Thẩm Lạc là tai họa ngầm, gã đương nhiên sẽ không mặc cho Thẩm Lạc củng cố tu vi vững chắc thái ớt cảnh. Dưới kiếm tà không giết hạng người vô danh, ngươi tên là gì? Nam tử áo bào đen nắm chặt trường kiếm xanh biếc trong tay, mở miệng hỏi. Giết thì cứ giết, sao lại nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Thẩm Lạc cười nhạo một tiếng cũng không đáp. Trong khi nói chuyện, bàn tay của hắn nắm vào hư không, Lục Trần Tiên lập tức bị hắn giữ nơi tay. Lục Trần Tiên! Lục Trần Tiên của Lý Tịnh vì sao trên tay người? Nam tử áo bào đen liếc thấy binh khí trong tay của Thẩm Lạc, lập tức kinh ngạc hỏi. Thẩm Lạc không nói gì, chỉ nhấc trường tiên lên, thân hình lướt thẳng tới. Thấy Thẩm Lạc không đáp mà trùng sát qua, thần sắc của nam tử áo bào đen không thay đổi chút nào. Tay vung lên, trước người lập tức lóe lên ô quang. Trong hư không xuất hiện một cây đại phiên màu đen cao hơn một trượng. Đại phiên màu đen vừa hiển hiện, lập tức có cuộn cuộn quỷ khí từ đó lan tràn. Quỷ vụ đậm đặc đen kịt che khuất bầu trời, rất nhanh che phủ phương viên trăm dặm xung quanh. Chỗ khu vực quỷ phiên, từng vòng xoáy màu đen đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ đó hiện ra từng thân ảnh mơ hồ. Thẩm Lạc dừng lại liếc nhìn qua, liền thấy bên trong có một bóng người mang triều phục, tay nâng hốt bảng, thân hình giống người, trên cổ lại mang một cái đầu gà to lớn, hai mắt không thấy con người, chỉ có hai lỗ máu to lớn, bên trong có hắc khí cuồn cuộn tuôn ra. Mà bên thân ảnh đầu gà lại xuất hiện một thân ảnh đầu cáo, cũng như tên kia mang triều phục, tay nâng hốt bảng, vị trí cặp mắt cũng không khác, đều chảy xuôi hắc khí. Theo sát sau, bên cạnh hai bóng người liên tiếp hiện ra từng bóng người, khoảng chừng 12 người, thình lình đều là đầu thú thân người, trên thân đều mặc triều phục. Thẩm Lạc nhìn bọn chúng chăm chăm một lúc lâu, thần sắc khẽ biến, trong lòng kinh ngạc. Lại là bọn hắn. Những bóng người này Thẩm Lạc cũng không có lạ lẫm. Bọn chúng thình lình chính là 12 người trong 28 tinh tú của thiên cung. Đầu gà thân người là Tây Phương Bạch Hổ đệ tứ Túc, Mão Nhật Kê. Đầu cáo thân người chính là Đông Phương Thanh Long đệ ngũ Túc, Tâm Túc Tâm Nguyệt Hồ. Mà đầu dao thân người là Giác Túc Giác Mộc Dao. Trừ mấy người này ra, thình lình xuất hiện còn có Đấu Mộc Giải, Dực Hỏa Xà, Chẩn Thủy Dẫn, Tất Nguyệt Ô, chính vị tinh quân còn lại. Trong này, Thẩm Lạc quen thuộc nhất là bốn người Mão Nhật Kê, Tâm Nguyệt Hồ, Giác Mộc Dao cùng Đấu Mộc Giải. Bởi vì danh dự mấy người kia thình lình đều có trên thiên sách tàn quyển trong tay hắn. Rốt cuộc, ngươi là người phương nào? Vì sao có thể khống chế những tinh quang này? Ánh mắt của Thẩm Lạc lạnh lẽo nhìn về nam tử áo bào đen. Ngươi cũng nhận ra những tinh quang này sao? Đúng là dư nghiệt của thiên đình. Nếu trong tay có thể nắm giữ lục trần tiên, chắc là Lý Tịnh âm thầm bồi dưỡng ra. Khóe miệng của nam tử áo bào đen nhếch một phát nói ra. Ngươi nói không sai, ta chính là dưới trướng của Lý Thiên Vương. Nhưng không biết ngươi là yêu nghiệt nào. Thẩm Lạc hào phóng thừa nhận. Yêu nghiệt? Nói ta yêu nghiệt thì không sai. Dù sao, bây giờ thiên đình đều đã hủy diệt. Là tiên hay yêu có gì khác nhau? Nam tử áo bào đen hơi chậm lại, lập tức tự giễu nói. Nói xong, trong miệng của hắn ngầm khẽ vài tiếng chú ngữ, rồi vung tay. 12 tinh quang toàn thân bốc lên quỷ khí. Tất cả đều nhanh chân tiến lên, lao đến Thẩm Lạc. Hốt bảng trên tay nhào nhào tỏa sáng. Trong đó, hốt bảng của Tâm Nguyệt Hồ dâng lên một mảnh sương mù màu đỏ sậm, tuôn tới Thẩm Lạc. Ánh mắt của Thẩm Lạc ngưng tụ, nâng ống tay áo vung về phía trước. Một cỗ khí lãng cường đại lập tức quét qua, trong nháy mắt gạt bỏ đi tất cả sương mù. Nhưng trong sương mù đã có một bóng người vội vàng xông ra bay đến Thẩm Lạc. Trên cánh tay mọc lên vảy màu đen, bàn tay như quỷ trảo xuyên đến tim của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc xem xét, người đến là Giác Mộc Dao, thân hình lập tức lùi một bước, vừa vặn tranh thoát quỷ trảo lấy mạng kia. Đằng sau đột nhiên truyền đến một trận đau đớn. Hắn quay đầu ra sau nhìn, lại không biết Đấu Mộc Giải đã vọt tới sau lưng hắn từ khi nào, dùng một cây sừng nhọn trên đầu gắt gao đè vào trên sống lưng hắn. Còn không đợi hắn xuất thủ, Giác Mộc Dao phía trước lại một trảo đập vào trước ngực của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, chợt quát một tiếng, quanh thân lập tức quang mang đại tác. Một cổ khí tức cuồng bạo vọt mạnh ra bốn phương tám hướng, đồng thời đẩy lùi Giác Mộc Dao cùng Đấu Mộc Giải. Cùng lúc này, lục trần tiên trên tay hắn sáng lên ô quang, đột nhiên quét ngang tới phía trước, đập ầm ầm lên eo của Giác Mộc Dao. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp nhưng rất nhanh, ô quang tụ trên lục trần tiên bỗng nhiên nở rộ. Kình lực bóng roi đột nhiên trở nên sắc bén như lợi kiếm. Trong nháy mắt, xe rách thân thể của Giác Mộc Dao chặt đứt thành hai đoạn. Thể phách bậc này, lực lượng bậc này, sao lại vậy? Nam tử áo bào đen nhíu mày, trong lòng cảm thấy rung động. Chỉ là rất nhanh, hắn trấn định tay vung lên. Trên quỷ phiên màu đen trước người có một vòng xoáy màu đen nồng nặc hiện ra. Từ đó bay ra một trận ô quang, cuốn thi hài bị cắt thành hai đoạn trở về. thi thể dắt một dao bay vào trong vòng xoáy, biến mất không thấy. Chỉ có trên quỷ phiên màu đen, mơ hồ nổi lên một bóng người mơ hồ. Bất quá sau mấy tức, bóng người mơ hồ trên quỷ phiên biến mất không thấy. Nhưng trong quỷ vụ cách đó không xa, lại có một vòng xoáy từ mặt đất dâng lên. Một bóng người lần nữa hiện hiện, thình lình chính là Giác Mộc Giao. Chương 908, quen thuộc. Ta nhìn ra, nội tình chân tiên cảnh của ngươi vô cùng tốt. Bây giờ thái ất cảnh càng thêm vững chắc. Đối cứng với ngươi, cho dù là ta cũng chưa chắc có phần thắng quá lớn. Vậy đành phải để những huynh đệ này hào hảo chơi với ngươi. Bọn hắn bất tử bất diệt, hy vọng có thể khiến cho ngươi tận hứng. Nam tử áo bào đen cười lạnh nói. Thẩm Lạc tự nhiên minh bạch, gia hỏa này muốn thừa dịp khí tức của mình chưa ổn, pháp lực còn chưa tràn đầy, dùng 12 tinh quan này tiêu hao hết pháp lực của Thẩm Lạc, sau đó lại tự mình xuất thủ. Các hạ lấy nhiều khi ít, có chút không công bằng. Thẩm Lạc cau mày xoa cằm nói. Không công bằng? Ta lại thấy rất công bằng nha. Người chơi đùa cho tốt đi. Nam tử áo bào đen thấy như vậy, bả vai rung lên, ung dung lùi về sau một bước. Thần sắc trêu chọc nhìn về phía Thẩm Lạc. Thẩm Lạc thấy như vậy, ý cười trên mặt dần dần nâng. Sau đó bàn tay vung, trước người đại phóng kim quang. Một cuốn sách màu vàng lập tức hiện hiện hư không. Trên đó từng danh tự sáng lên, kèm theo là từng hư quang bóng người từ trong đó phù du ra, lơ lửng giữa trời. Bất quá sau một lát, có hơn 40 thân ảnh đứng phía trước. Mà đầu bốn người hoặc là đầu cáo thân người, hoặc là đầu gà thân người, đầu dao thân người. Thình lình chính là bốn người Tâm Nguyệt Hồ, Mãn Nhật Kê, Giác Mộc Giao cùng đấu một giải. Sau họ còn đứng 36 thiên cường bình. Từng người đều là thần quan sáng láng, chiên ý dạt dào. Làm sao có thể? Trên tay ngươi, vậy mà còn có thiền sách. Nam tử áo bào đen kinh hãi nói. Hiện tại công bằng rồi, đi thôi. Thẩm Lạc không đáp, chỉ nhếch miệng cười một tiếng tùy ý phất tay. Theo hắn ra lệnh một tiếng, hơn 40 tên thiên binh thiên tướng đều trùng sát ra, vây 12 tên tinh quang quỷ khí âm trầm vào trung tâm. Nam tử áo bào đen thấy như vậy, lập tức lắc mình, lướt tới quỷ phiên màu đen ngay phía trước. Nhưng vào lúc này trước mắt hắn, bỗng nhiên hoa, thân ảnh của Thẩm Lạc trong nháy mắt xuất hiện trước người. Một đại thủ giống như kìm sắt đột nhiên nhô ra, chụp tới cổ của gã. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nam tử áo bào đen cũng chỉ lướt dọc trước người. Quang mang trên người lập tức vặn vẹo một trận, biến mất ngay tại chỗ. Thẩm Lạc trên không trung, ánh mắt chợt nhìn sang bên cạnh. Viền con người sáng lên một vòng kim quang, khẽ cười nói. Ở chỗ này. Nói rồi trên hai chân lóe ra một trận tinh quang sáng chói. Bóng người đột nhiên trở nên mơ hồ, ngay sau đó đột ngột biến mất không thấy, cơ hồ cùng lúc xuất hiện cách đó hơn 10 trượng. Hắn dùng hy hình hoán ảnh, vừa hiển hiện thân hình, vẫn như trước nhô ra bàn tay chộp tới phía trước, lần này không thất bại. Ngay lúc bàn tay hắn đưa ra phía trước, giữa không trung lưu động một trận hư quang, thân ảnh nam tử áo bào đen vừa nổi liền bị một tay hắn khóa lại yết hầu. Làm sao có thể? Thần sắc nam tử áo bào đen khó tin nói. Chẳng qua khi gã nhìn thấy trong con mắt của Thẩm Lạc lóe lên hào quang màu vàng, thần sắc vậy mà xuất hiện ngốc trệ một lát, lập tức lại lộ ra một tia giật mình. Hắn đương nhiên là nhận ra một đôi hỏa nhãn kim tinh có thể phá hư huyễn, phân biệt thật giả. Bất quá dù sao cũng là tu sĩ thái ất, nam tử áo bào đen đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ, toàn thân đột nhiên chấn động, quanh thân chợt bộc phát ra một tầng thanh huyền khí và chạm về Thẩm Lạc. Thanh huyền khí gần như thực hóa, va chạm trên người của Thẩm Lạc, phát ra một trận tiếng vang như kim loại, chấn động khiến quần áo của Thẩm Lạc bay lên, cả người lùi về sau một bước. Nhưng bàn tay siết chặt của hắn không mảy may buông, quả thực là kéo theo nam tử áo bào đen đi theo hắn một bước. Thẩm Lạc vung lục trần tiên lên, nện xuống nam tử áo bào đen một roi. Một thanh âm phá không, nổ đùng đoàn. Trên lục trần tiên xoay quanh long ảnh, kim hắc lưỡng sắc quang mang đồng thời nở rộ. Một cổ cự lực bàn bạc lập tức đập xuống đầu vai của nam tử áo bào đen. Cùng lúc này, thân thể phía dưới áo bào đen truyền đến một tiếng dã thú kêu gào. Một đầu lâu đồng sư to lớn bỗng nhiên từ vị trí bả vai vọt ra và chạm với Lục Trần Tiên. Tiếng kim loại giao kích vang, Lục Trần Tiên đập ầm ầm trên mi tâm của đồng sư, khiến đầu lâu của đồng sư nổ tung, ngay cả khoác đen trên thân cũng vỡ nát, lộ ra bên trong một áo lưới ô kim giáp màu ám kim. Mà đầu lâu đồng sư được áo lưới ô kim giáp phủ, giờ phút này trở nên nát nhừ, mà cánh tay của nam tử áo bào đen cũng rũ xuống bên người, tự hồ xương cốt đều đã gãy. Nam tử áo bào đen rốt cuộc phẫn nộ tới cực điểm, hắn không để ý yết hầu bị Thẩm Lạc bóp, mà há miệng ra, trong miệng thình lình lộ ra răng nanh, xen kẽ như răng lược, cắn xuống cánh tay của Thẩm Lạc. Lại là một tiếng kim loại ma sát vang, cánh tay của Thẩm Lạc bỗng chốc bị nam tử kia cắn nát, chảy ra máu màu vàng nhạt. Mà nam tử áo bào đen thấy máu, trong mắt lập tức sáng lên một vòng dị sắc, lập tức miệng điên cuồng hút. Thẩm Lạc thấy huyết dịch của mình bị hắn ta hút, lập tức buông lỏng bàn tay. Lòng bàn tay bạo khởi kim quang, chấn lùi hắn ta. Nhưng mà nam tử áo bào đen lại giống như ăn vào mỹ vị, lè lưỡi liếm láp vết máu nơi khóe miệng, trong mắt tràn đầy tham lam nhìn về Thẩm Lạc. Trên bả vai tới tay của hắn lập tức sáng lên một tầng thanh huyền quang mang. Vừa rồi chỗ đứt gãy bắt đầu nhanh chóng được chữa trị. Không ngờ máu của ngươi lại tinh thuần mỹ vị như vậy, ẩn chứa sinh mệnh lực. Nếu hút sạch máu ngươi, chẳng phải ta có thể tiến giai trung kỳ sao? Giờ phút này thần sắc của nam tử áo bào đen đều bắt đầu trở nên điên cuồng. Hắn không những không mảy may tranh né, ngược lại từng bước một đến gần Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cau mày, chú ý tới trên thân nam tử, bắt đầu có từng tia sáng, từng sợi khí diễm màu đen bốc hơi. Một thân khí tức, vậy mà cũng bắt đầu tăng vọt. Không bao lâu, trong hư không sau hắn ta, hư ảnh cự thú bốc hơi lên khí diễm màu đen, dần dần ngưng tụ ra một đầu cự lang xanh đen cao tới ngàn trượng. Có chút khác biệt là mi tâm cự lang này sinh ra một con mắt dọc, hai sườn sinh ra cánh lồng vũ, nhìn rất bất phàm. Thấy như vậy, trong lòng Thẩm Lạc có chút kinh ngạc, cảm thấy cự lang này có chút quen mắt, nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Đúng lúc này, thân thể nam tử bỗng nhiên nghiêng về phía trước, hai tay bấm thành trảo, cả người làm ra một loại tư thái như dã thú săn mồi. Hai chân đột nhiên đạp xuống đất, thân thể tự như mũi tên bắn nhanh tới. Thật nhanh! Ý niệm của Thẩm Lạc vừa qua, nam tử kia đã nhào đến trước người, nâng lên một trảo, vỗ xuống hắn. Mà theo động tác của gã, cự lang sau lưng do khí diễm màu đen ngưng tụ thành, cũng huy động cự trảo, vồ mạnh xuống đầu của Thẩm Lạc. Trong hư không, lập tức vang lên thanh âm xé vải. Từng đạo vết nứt không gian mắt thường có thể thấy, lập tức hiện hiện giữa không trung. Chương 909, Điện Quang Hỏa Thạch. Tâm niệm của Thẩm Lạc thúc giục, trên hai chân lóe lên tinh quang, lần nữa phát động di hình hoán ảnh. Nhưng khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn, chính là lần này, thân hình của hắn khó khăn, lướt ngang không đến một trượng, liền bị ép ngừng. Hư không xung quanh bị vết trảo to lớn áp bách, phát sinh vặn vẹo. Một cổ áp lực không cách nào nói rõ, từ bốn phương tam hướng ép tới. Thẩm Lạc bất đắc dĩ, đành phải hai tay đưa ngang Lục Trần Tiên đón đỡ. Tranh một tiếng, một đạo móng nhọn hắc diễm to lớn xẹt qua Lục Trần Tiên, lập tức bắn ra một chuỗi hỏa tinh xích hồng. Lực lượng khổng lồ từ trên Lục Trần Tiên truyền đến, hai tay của Thẩm Lạc bỗng nhiên khẽ cong, cảm thấy như có sơn nhạc ép xuống. Nơi hai chân hắn đứng, truyền đến một tiếng vang. Đại địa trên Ngũ Chỉ Sơn vốn đã bị pha toái, lập tức băng liệt. Xuất hiện một rãnh sâu ngàn trượng, chia đôi ngọn núi. Thẩm Lạc một đường rơi xuống chân núi. Nam tử áo bào đen đứng trên đỉnh núi, cười gằn huy động hai bàn tay, không ngừng đập xuống khe núi. Hư ảnh cự lang sau người hắn với hai móng nhọn sắc bén không gì sánh được, như cuồng phong bạo vũ đập xuống dưới. Tiếng nổ rung trời không ngừng vang, cả tòa Ngũ Chỉ Sơn chấn động không thôi, núi đá nhào nhào sụp đổ lăn xuống, bốn chỗ dâng lên đầy trời khói bụi. Bạch Linh chạy trôi chết trong khói bụi loạn thạch, phóng xuống dưới núi, trong lòng một mực nghĩ xong rồi, xong rồi. 12 tinh quang cùng thiên binh thiên tướng giao chiến với nhau, cũng nhào nhào bị tách ra, đồng thời tiêu tán giữa thiên địa. Hồi lâu sau, nam tử áo bào đen tự như phát tiết, rốt cuộc dừng động tác có chút ảo não. Tuyệt đối đừng có bị hư nha, nếu không lãng phí một thân tinh huyết. Hắn còn chưa dứt lời, bên dưới Ngũ Chỉ Sơn đã hoàn toàn sụp đổ, bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát. Một đoàn kim quang loa mắt sáng, sáu đầu cự long màu vàng phát ra từng tiếng gào thét phóng lên tận trời. Sáu đầu voi lớn răng vàng xé mở khói bụi, từ đó lao nhanh ra. Cả tòa Ngũ Chỉ Sơn giống như giếng phun, từ chân núi nổ tung ra vô số đá vụn, bắn lên không trung vạn trượng. Hai bàn tay to lớn màu vàng ống bỗng nhiên từ lòng đất nhô ra chống trên mặt đất. Ngay sau đó, một đầu lâu to lớn màu vàng cũng từ lòng đất chậm rãi dần. Khuôn mặt có chút mơ hồ, nhưng mà khí tức trên thân lại hết sức khủng bố. Chỉ thấy cự nhân màu vàng nhảy lên, cả người giống như núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thân thể đứng thẳng giữa không trung, thình lình chính là Thẩm Lạc. Giờ phút này toàn thân hắn dạt dào kim quang, toàn bộ thân hình gần như thông thấu. Bên trên hai tay áo quấn quanh kim long, giữa quần áo phiêu đạn ẩn ẩn chấp động lôi điện, nhìn giống như thần minh giáng thế. Giao thủ với nam tử áo bào đen một lát, hắn đại khái đã nhìn ra lực lượng của đối phương không có đủ gây sợ hãi. Nam tử áo bào đen chỉ nói Thẩm Lạc sơ đạp thái ất cảnh, tù việc căn cơ bất ổn, cho là pháp lực của hắn không đủ. Nhưng gã làm sao biết, Thẩm Lạc vốn thiên phú dị bẩm, trên thân pháp mạch, số lượng pháp mạch cũng vượt xa thường nhân. Thêm nữa, bây giờ Thẩm Lạc bước vào thái ất cảnh, loại cảm giác thiên nhân tương giao càng phát ra mãnh liệt. Tốc độ thu nạp thiên địa nguyên khí càng như thôn tính. Bất quá khí tượng vốn sẽ bay ra to lớn, bị hắn tận lực áp chế xuống mà thôi. Ai bảo nam tử áo bào đen này không có hỏa nhãn kim tinh, căn bản nhìn không ra. Thẩm Lạc nhìn như tùy ý vung tay, ống tay áo phiêu phiêu. Mạng lớn lôi điện chấp động trong ống tay áo, đồn đốt rung động. Kim long quấn quanh trong ống tay áo, cũng theo đó uốn lượn ra, nhào về nam tử áo bào đen. Kim thần pháp tướng sau người hắn cũng giơ cánh tay lên theo, năm ngón tay cùng tung một chưởng về phía trước. Chỉ một thoáng hư không chấn động, thiên địa biến sắc. Trong lòng bàn tay pháp tướng màu vàng hiện ra quang mang chói mắt. Ngũ lôi tích lũy ngưng tụ ra lôi quang sáng ngời, bao trùm xuống đầu của nam tử áo bào đen. Đến rất đúng lúc. Nam tử áo bào đen hét lớn một tiếng, trong mắt đại phát hung tính. Không những không lùi, ngược lại bước tới một bước. Song chưởng đồng thời mãnh kích ra. Trong lòng bàn tay ngưng tụ ra đạo đạo quang mang xanh đen, nhào đến Thẩm Lạc. Cự lang màu đen phía sau càng bay vượt qua đỉnh đầu của gã, bốn chân như bay chạy đến phía Thẩm Lạc. Con mắt dọc chỗ mi tâm đột nhiên mở, bên trong không thấy ánh mắt và con người, chỉ có một mảnh tử khí màu lục mênh mông. Một tiếng vang ầm ầm truyền ra, mạng lớn quang mang xanh đen bị kim long xông lên mà tán, giống như thủy triều tuôn ra xung quanh. Mà kim long cũng giống như bay vào một chỗ nước cạn, bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc, tốc độ giảm đi rất nhiều. Kim quang trên thân cũng nhanh chóng bị làm hao mòn, dần dần trở nên ảm đạm vô quang. Theo sát sau, trong con người dọc của cự lang lóe lên dị quang, giống như đột nhiên mở ra miệng cống vỡ đê. Từng luồng tử khí nồng nặc màu xanh sẫm mãnh liệt tuôn ra, lao thẳng tới Thẩm Lạc. Nơi tử khí chảy xuôi lập tức trở nên tối tăm mịt mờ. Kim long kia bị xâm nhiễm qua, kim lân trên người cũng tróc ra từng mảng, rốt cuộc toàn bộ mục nát tiêu tán trong vô hình. Thẩm Lạc thấy vậy chỉ nhăn mày, động tác trên tay không ngừng một chút nào. Kim thần pháp tướng sau lưng hắn đột nhiên đập bàn tay xuống, trong lòng bàn tay tích lũy đám ngũ lôi kim quang bỗng nhiên sáng rõ, ầm ầm vỡ ra trong hư không. Chỉ thấy một đạo bạch quang chói mắt như kiêu dương dân, tiếp theo hóa thành ngàn vạn đầu xà điện tuyết trắng, bắn ra bốn phương tam hướng, nhào nhào quấy vào trong tử khí cuồn cuộn. Từng đạo lôi điện phích lịch giăng khắp nơi không ngừng, vô số lít nha lít nhít tia điện bắn ra va chạm, không ngừng bộc phát ra uy năng kinh người. tử khí màu xanh sẫm bị điện quang không ngừng đánh trúng, lại như tuyết trắng gặp kiều dương, nhanh chóng tan rã. Thấy tất cả tử khí sắp bị tan không còn, trong mắt dọc của Cự Lang lần nữa tỏa ra ánh sáng. Nhưng ngay lúc nó kềm chế uy năng sắp bộc phát, một tiếng xe gió bỗng nhiên vang. Một cây trường côn màu vàng như mũi tên từ trong hư không vạch qua một cái, trực tiếp phá vỡ trùng điệp lực cản, đâm vào trong mắt dọc của Cự Lang. Một tiếng gào thét thảm thiết từ trong miệng nam tử áo bào đen vàng, sau đó chợt im bặt. Hư ảnh Cự Lang mở ra miệng to như chậu máu, phẫn nộ gào thét, giãy giụa không thôi. Lúc này trong hư không, kim thân pháp tướng đột nhiên biến mất không thấy. Một bóng người nhỏ bé lóe lên trong hư không, đi tới trên đỉnh đầu của nam tử áo bào đen. Chỉ thấy hai tay nó nắm trấn hải tấn thiết côn đang cắm vào con mắt dọc của Cự Lang, quay thân đưa trường côn vác lên trên vai. Lợi thế vác núi đột nhiên vẫy một cái. Trường côn lập tức như đòn bẩy bay lên, xinh xinh đâm Cự Lang cao ngàn trượng bay ra ngoài. Ngay sau đó hai chân hắn lấp lóe quang mang tinh thần, thân hình giống như núi cao hạ xuống, ầm vang rơi xuống đất. Trong nháy mắt lại vội xông tới nam tử áo bào đen bên kia. Hết thảy phát sinh thật sự quá nhanh, đợi cho tới lúc nam tử áo bào đen kịp thời phản ứng, hiển nhiên đã trễ. Chương 910, phản đồ. Bát thiên loạn bổng. Thẩm Lạc quát lớn, trên hai tay áo quấn quanh kim long gào thét bay ra, thuận theo thân của trấn hải tấn thiết côn quay quanh lên. Dưới hai tay hắn vũ động bay vụt ra từng đạo long ảnh màu vàng dày đặc không gì sánh được, phát ra trận trận tiếng long ngâm hổ khiếu. Theo trận trận tiếng vang che đậy thiên địa, vô số bồng ảnh cùng long ảnh hỗn tạp một tấc. Vô số bồng ảnh cùng long ảnh hỗn tạp, tất cả đều đánh vào trên thân của nam tử áo khoác đen. Một trận thanh âm như cổn lôi không ngừng vang, toàn thân nam tử áo bào đen không ngừng lấp lóe quang mang thanh huyền. Trên áo giáp cũng truyền đến trận trận thanh âm băng liệt. Chờ cho tới lúc thanh âm nổ đùng thu liễm, phần bảo giáp trên thân của hắn đã hoàn toàn sụp đổ, hóa thành mảnh vụn đầy đất. Toàn thân hắn đẫm máu, bị đánh đến không còn hình người. Nhưng thân thể của hắn thủy chung sừng sững không té, chỉ là trong hai mắt vốn là vẻ si mê. Tinh huyết đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại chấn kinh. Đến lúc này hắn mới phát hiện, Thẩm Lạc trước mắt vừa mới tiến giai thái ất, từ hồ cũng không thể nào tính theo lẽ thường. Dù sao cũng là tu sĩ thái ất, công kích bậc này quả nhiên không thể trọng thương hắn, vừa bằng thử thêm một chút. Tâm niệm của Thẩm Lạc vừa động, chợt thu hồi trấn hải tấn thiết côn. Thân hình hắn lùi về sau một bước, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong lòng bàn tay bỗng dưng tỏa ra kim quang lóa mắt, chỉ về không trung xa xa, trong miệng chợt quát một tiếng tam tinh diệt ma. Hắn vừa dứt lời, trên bầu trời truyền đến một tiếng rung mạnh. Màn trời vốn sáng tỏ không mây, đột nhiên trở nên lờ mờ. Trên bầu trời lấm ta lấm tấm tỏa ra ánh sáng, từng ngôi sao cự ly vạn dặm nổi lên lít nhà lít nhít. Trong mắt của Thẩm Lạc lưu chuyển kim quang, lấy hỏa nhãn kim tinh nhìn về hư không, mới phát hiện trên mỗi một ngôi sao trong tinh vực bao la có từng sợi tơ quang ngấn tinh tế rủ xuống nhân gian, bị gió thổi phất phơ phiêu tán khắp nơi. Mà đằng sau trùng điệp tinh hà lại có từng ngôi sao vô cùng to lớn, lóe ra quang mang mãnh liệt, tạo thành một loại liên hệ đặc biệt nào đó với hắn khó nói nên lời. Thẩm Lạc có thể cảm nhận được những ngôi sao kia cộng hưởng cùng hắn, tự hồ cũng đang đợi hắn dẫn lực lượng của mình xuống nhân gian. Tâm niệm của Thẩm Lạc cùng một chỗ, những ngôi sao kia cũng theo đó tỏa ra ánh sáng loa mắt. Trong đó ba ngôi sao to lớn bị hắn dẫn dắt, đúng là lấy thực thể đến gần nhân gian. Bất quá mới tới gần một chút, bọn chúng liền đình chỉ di động. Trên thân mỗi một ngôi sao tuôn ra một cổ tinh quang hừng hực, như cột sáng trường hà bắn về nhân gian. Cùng lúc này trong không trung vạn trường đêm tối, từ hồ bị bốc cháy. Một ngôi sao to lớn vô cùng, chiếu ảnh dần dần ngưng tụ thành. Vô số tia sáng xung quanh hội tụ tới, khiến cho nó biến thành càng thêm thực chất, khí tức tản ra ngày càng kinh khủng. Nam tử áo bào đen nhìn dị tượng trên bầu trời, trong lòng run sợ. Hắn không chút do dự, thôi động bản mệnh thần thông, khiến cho hư ảnh Cự Lang bay trở về bản thân, dung hợp. Dung mạo bên ngoài của hắn ta đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Một cái đầu lâu dần dần hóa thành đầu sói. Đằng sau còn sinh ra một đôi cánh lồng vũ màu xanh đen. Theo hai cánh mở ra, toàn thân huyết khí lập tức dâng trào, hóa thành một viên huyết khí đại cầu bao quanh thần gã. Chạy đi đâu? Thẩm Lạc quát. Ngôi sao màu vàng chưa ngưng tụ thành hình, lập tức pha toái hư không, giáng xuống. Ầm một tiếng, Ngũ Chỉ Sơn đã bị pha toái không chịu nổi, lại chịu thêm một kích này, rốt cuộc bị san thành đất bằng. Trên mặt đất lưu lại một đồ án ngôi sao cự đại không gì sánh được. Thẩm Lạc triệt hồi thần thông tam tinh diệt ma, hai chân lập tức mềm nhũn, kém chút thì té ngồi trên mặt đất. Hắn cau mày nhìn về phía bên kia, cũng không còn khí tức của nam tử áo bào đen mảy may, hiển nhiên hắn ta đã trốn. Thẩm Lạc khoanh chân ngồi, lại một lần nữa nhớ đến tên nửa người nửa sói kia. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhớ tới một chuyện thiên cung năm xưa. Nghe nói, năm đó ma tộc công lên Nam Thiên Môn. Tứ đại thiên vương trấn thủ nơi đó nhào nhào bị thua. 13 tên tinh quang trong 28 tinh tú tiến đến trợ giúp. Giữa đường lọt vào chặn giết, toàn quân bị diệt. Nghe nói, bọn họ sợ dĩ bị bại triệt để như vậy là vì trong đội ngũ xuất hiện một tên phản đồ, chính là Khuê Mộc Lan. Thẩm Lạc phân thần suy tư một lát, không nghĩ nhiều mà vội vàng khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu ổn định khí tức. Trận chiến này, hắn mặc dù không có thụ thương, nhưng khí cơ bản của thân thì bị nhiễu loạn lợi hại. Nếu không lập tức chải vuốt, con đường tu hành trong tương lai sẽ xuất hiện rất nhiều tai họa ngầm. Nhoáng một cái đã qua mấy ngày, toàn thân Thẩm Lạc lóe ra quang mang. Hắn đang ngồi điều tức, chậm rãi tỉnh. Vừa mở mắt ra, liền thấy Bạch Linh ở xa xa, có chút sợ hãi nhìn hắn bên này. Thẩm Lạc cười, vẫy tay gọi nàng tới. Thẩm tiền bối. Ý cười trên mặt của Bạch Linh có chút mất tự nhiên kêu lên. Ta cũng không ra tay với ngươi, ngươi sợ cái gì chứ? Thẩm Lạc bất đắc dĩ nói. Tiền bối, ngài không biết sao? Ngày trước, toàn thân ngài sáng lên. Ta chỉ tới gần có 10 trượng thôi, liền bị quang mang kia đánh bay ra ngoài. Chết ngất 2 ngày mới tỉnh lại đó. Bạch Linh vô cùng đáng thương nói. Thẩm Lạc nghe có chút im lặng, hắn hoàn toàn không biết chuyện này. Ngũ hành sơn sụp đổ, thiên địa cấm chế nơi này cũng biến mất. Người làm sao còn chưa đi? Thẩm Lạc hỏi. Bạch Linh hơi chần chừ, chạy đến sau một tảng đá lớn nơi xa, mang theo một tấm quỷ phiên màu đen chạy tới. Thẩm Lạc thấy vật này, đôi mắt lập tức sáng. Trong quỷ phiên này, giấu thi thể 12 tinh quang. Vì hắn có lẽ là có chút tác dụng, liền thu vào. Cảm ơn người. Sau này người có tính toán gì không? Thẩm Lạc hỏi. Thẩm tiền bối, bên ngoài mọi người đều lợi hại như ngài sao? Bạch Linh chần chừ hỏi. Thẩm Lạc nghe hơi suy nghĩ một chút rồi đáp. Mặc dù không phải ai cũng có lực lượng như vậy, nhưng thế đạo bên ngoài hoàn toàn chính xác không quá tốt. Vậy thì ta vẫn không nên ra ngoài thì hơn. Bạch Linh cười rồi lắc đầu. Nơi này vừa trải qua một trận kịch chiến, sau này chắc chắn sẽ dẫn tới người khác để ý. Người nên rời khỏi nơi này trước, chờ qua một đoạn thời gian, gió êm sóng lặng rồi quay về. Thẩm Lạc đề nghị. Dạ, vậy nghe theo lời của tiền bối. Bạch Linh gật đầu. Thẩm Lạc nhìn nàng một chút rồi lại nhìn xung quanh. Chỗ ta có chút công pháp thích hợp cho ngươi tu luyện. Ngươi cầm lấy mà đi tu luyện đi. Nhớ là không được tham công liều lĩnh, phải từ từ tu luyện mới là chính đạo. Trong khi nói chuyện, Thẩm Lạc lấy từ trong pháp khí trữ vật ra 3 quyển sách rồi đưa tới. Đa tạ tiền bối. Bạch Linh lập tức xoay người, duỗi hai tay ra đón. Nhưng đùng một tiếng vang nhỏ, 3 quyển sách đồng loạt rơi trên mặt đất. Bạch Linh ngẩng đầu, mới phát hiện trước người rỗng tuếch, thân ảnh Thẩm Lạc vậy mà biến mất không thấy. Tiền bối. Nàng thử thăm dò kêu một tiếng nhưng không ai đáp. Thật là một quái nhân. Cũng không nói một tiếng, đã đi rồi. Bạch Linh lầu bầu, nhặt công pháp từ trên đất lên. Kết thúc tập 185 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.